Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 245, khí thế của Trường An hậu. Góc truyện audio.com. Thất hoàng tử, Quý Như Yên trong lòng cả kinh, hắn đến nơi này làm cái gì? Ngẩng đầu nhìn thoáng qua, âm thầm thở dài một hơi, thất hoàng tử này cũng không phải là thất hoàng tử kia. Thất hoàng tử này, là thất hoàng tử Phù Nguyên Phong, cũng là ở trong Tết Trung Nguyên nói muốn đưa nàng lên làm sườn phi cho hắn. Bộ dáng của Tuyết Tần lúc đó mắt cao hơn đầu, nên nàng mới không chịu nổi kích động, trình Tuyết Tần một phen. Thất hoàng tử Phù Nguyên Phong thấy được Yến Vương, lập tức ân cần đến nghênh đón. Hoàng thúc mời vào, Yến Vương bình tĩnh thản nhiên, thất hoàng tử hữu lễ. Hoàng thúc khách khí, nếu là biết người đến trấn Bắc Hậu Phủ, lát nữa nhất định sẽ mời hoàng thúc uống cạn hai chén rượu. Kia bổn vương nếu từ chối thì bất kính. Hai người còn đang nói chuyện, liền có một thanh âm lớn cất lên. Trường An hậu đến, cửa lớn trấn Bắc Hậu Phủ nguyên bản nhộn nhịp đột nhiên giống như bị người ta điểm huyệt câm, một đám không phát ra tiếng động. Trên lưng hắc mã An Huyền một thân lam nhạt thêu chỉ bạc, nhìn hắn càng tăng thêm vẻ tuấn tú, tuổi còn nhỏ đã làm công công, làm cho diện mạo của hắn có chút nữ tính âm nhu, cặp mắt âm ngoan đảo qua toàn bộ người nơi đây, như một mũi đao nhọn xẹt trên cổ mỗi người. Một số người chột dạ, đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn. An Huyền nhảy xuống lưng ngựa, phía sau vài người thị vệ đi theo, hắn đi tới trước mặt Yến Vương. An Huyền gặp qua vương gia thế tử quận chúa. Yến Vương mau chóng trả lời. Trường An hậu khách khí, không nghĩ tới trấn Bắc hậu phủ có thể thấy được Trường An hậu, lát nữa phải cùng bổn vương uống một ly. Yến Vương nói như vậy, An Huyền sao có thể cự tuyệt. An Huyền vẻ mặt hồn nhiên tươi cười. Mọi người thấy Yến Vương cùng Trường An hậu quan hệ tốt như vậy, một đám đố kỵ lại không dám lên tiếng. Trường An hậu ở Thịnh Kinh chính là vang danh tàn nhẫn. Người này chính là nanh vuốt của thánh thượng, làm việc từ trước đến nay không từ thủ đoạn, chỉ cần đạt được mục đích của mình. Hắn để cho người ta sợ hãi, chính là ở cửa ngõ môn kia trừng phạt hai thần tử phạm vào đại tội, hai vị thần tử kia bị lột da, còn treo ở trên tường phơi nắng 100 ngày. Toàn bộ kinh thành, thần tử nào nghe được thanh danh của Trường An hậu là sợ hết hồn. Chỉ sợ chính mình một ngày nào đó, vô tình rơi ở trên tay hắn, chết thảm. Thất hoàng tử Phù Nguyên Phong đối với Trường An hậu cũng không dám chậm trễ, mau chóng nói hạ nhân dẫn hắn vào trấn Bắc hậu phủ. Trường An hậu cũng đã tới, bên trong đã chuẩn bị tiệc rượu tốt lắm, thỉnh hậu ra bước vào. An Huyền thản nhiên lướt qua thất hoàng tử Phù Nguyên Phong. Làm phiền thất hoàng tử dẫn đường, đoàn người theo phía sau Trường An hậu tiến vào. Quý Như Yên đánh giá trấn Bắc hậu phủ, không thể không nói thập phần đẹp mắt, ít nhất là cảnh đẹp ý vui đang tồn tại. Mùa này không phải là mùa hoa thực dược nở rộ, chính là tại đây trấn Bắc hậu phủ chung quanh đều có thể nhìn thấy bảy màu nở rộ của thực dược. Xem ra trấn Bắc hậu phủ có một cao thủ trồng hoa. Trên đường hòn đá nhỏ nối thẳng đến đại uyển đã sớm để hơn 10 bàn tiệc rượu, người đến chúc thọ cũng không ít. Lúc bọn họ đi đến, có một nam tử trung niên trên người mặc hồng bào tiến lên tiếp đón, tinh thần phấn chấn, mặt mày hồng hào. Hắn chắp tay, trấn Bắc hậu Tuyết Phách tham kiến Yến Vương, gặp qua, góc truyện audio.com, Trường An hậu, cách chương.